của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 168, đến đón cô sau giờ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly ban đầu chỉ không muốn Kiều Trần lợi dụng mình, chiếm lợi từ em gái của mình, không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến vậy. Anh muốn bảo vệ em gái, nhưng hành động của anh lại vô tình hại Kiều Niệm. Giờ đây, cổ học anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt, tâm trạng tụt xuống đáy vực, cảm giác tự trách và hối hận đến mức anh không thể thở nổi. Anh siết chặt điện thoại trong tay, miệng anh mím lại, rồi quyết định đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình. Trong một phút bốc đồng, anh đã cập nhật trạng thái. Giang Ly V, các người có hiểu rõ sự tình không? Các người đã từng tiếp xúc với em gái tôi chưa? Các người có biết cô ấy là ai không? Tại sao từng người một đều chỉ trích cô ấy sai? Nhưng ai muốn tôi xin lỗi? Tôi nói thẳng đây, các người đừng để lại bình luận nữa, tôi sẽ không xin lỗi. Em gái tôi không sai, tôi sẽ không để cô ấy xin lỗi, tôi sẽ mãi mãi đứng về phía em gái tôi. Muốn em gái tôi xin lỗi ư? Được thôi, tôi sẽ rời khỏi làng giải trí. Quản lý, trợ lý, cả hai như thấy trời sập xuống. Trời ơi, chúng tôi đều biết điều kiện gia đình của ngài rất tốt. Ngài vào làng giải trí chỉ để vui chơi thôi. Nhưng ngài bảo vệ em gái mà tuyên bố rời khỏi làng giải trí thì quá. Quá quyết liệt rồi. Giang Ly kiên quyết đối đầu với dư luận trên mạng, tuyên bố rời khỏi làng giải trí. Trong chốc lát, nhiệt độ của sự việc này được đẩy lên đỉnh điểm. Buổi chiều tan học, rất nhiều học sinh ở Nhất Trung đều len lén nhìn về phía Kiều Niệm. Thẩm Thanh Thanh và các bạn học trong lớp A tự giác vây quanh cô, bảo vệ cô. Một mặt, Thẩm Thanh Thanh tức giận nói, Niệm tỷ, những người này thật nực cười. Triệu Tĩnh Vi viết giấy muốn hại người, không thành công, sao lại biến thành chúng ta bắt nạt cô ta? Chỉ vì cô ta đến từ gia đình đơn thân, mẹ cô ta vì chuyện này mà nhập viện, thậm chí còn muốn tự tử. Vậy là lỗi của chúng ta sao? Thẩm Thanh Thanh siết chặt nắm đấm, phẫn nộ nói. Điều tệ hơn là bên cảnh sát, họ biết rõ chuyện này ra sao. Nhưng khi được phỏng vấn, vị phó cục trưởng đó lại ậm ừ, ngầm thừa nhận rằng cô lợi dụng mối quan hệ để gây áp lực cho cảnh sát, bắt nạt Triệu Tĩnh Vi. Niệm tỷ, nếu không tôi đến gặp cảnh sát nhé, tôi cũng là người trong cuộc, tôi có thể làm biên bản để làm chứng cho cô. Lương Bá Văn là người trong giới, biết nhiều hơn họ, anh ấn cô xuống ghế, bảo cô im lặng. Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu. Thái độ của cảnh sát này rõ ràng cho thấy có người đứng sau muốn hại Kiều Niệm. Chỉ là không biết là ai. Kiều Niệm vẫn bình tĩnh, chỉ nói một câu. Cho dù họ có xuyên tạc sự thật đến đâu, sự thật vẫn không thể thay đổi. Cứ để họ tự làm loạn đi. Cô không nói thêm gì nữa. Khi bước ra khỏi cổng trường, cô ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe Falcon đậu bên ngoài. Người đàn ông cao ráo, đôi chân dài vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà cô đã mua cho anh. Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen, quần tây ôm sát cặp chân dài rắn giỏi của anh, đường nét rõ ràng mạnh mẽ. Anh đứng dựa vào đó, miệng ngậm một chiếc kẹo ngậm cai thuốc, cúi đầu nhìn điện thoại. Anh đứng ở đó, dường như ánh sáng đều tập trung vào anh. Trời sinh đã thu hút mọi ánh nhìn, những người trong lớp A đều nhìn thấy Diệp Vọng Xuyên, họ đã từng gặp anh trước đây, liền thức thời nói với Kiều Niệm. Niệm tỷ, bạn trai của chị đến đón chị rồi. Chúng tôi sẽ không đưa chị về nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Trần Viễn là nhìn người đàn ông xuất sắc đằng xa với ánh mắt u ám, hai tay đút túi áo mà không nói gì. Kiều Niệm hiện tại rất nhạy cảm với ba chữ. Bạn trai, nghe thấy họ nói Diệp Vọng Xuyên là bạn trai của cô. Cô định giải thích, nhưng giải thích không phải là phong cách của cô, nên chỉ vẫy tay chào tạm biệt vài người, rồi đi về phía bên kia đường. Lần này không phải là Cố Tam lái xe, là anh đích thân lái xe đến. Kiều Niệm ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho mình. Cô phát hiện bên cạnh có một cốc nước chanh lạnh, ngạc nhiên cầm lên, quay đầu hỏi. Anh mua cho em à, cùng bầu chọn nhé. Cách chương.